Chương 2. 397 thời cơ tốt nhất. Kiều Kiều, Kiều Kiều, Kiều Kiều. Hắn kéo qua bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ nhàng đưa nàng ủng đến trong ngực, một tay tại đầu nhỏ của nàng bên trên qua lại trấn an. Hắn có thể cảm giác được, lúc này tiểu gia hỏa, thân thể cực kỳ căng cứng, cả người đều ở vào một loại quỷ dị cứng ngắc lạnh lẽo trạng thái, thậm chí nàng tại run rẩy. Hắn tiểu gia hỏa đang sợ cái gì như vậy tiểu nhân, thực sự làm cho người rất đau lòng, nhìn xem để hắn lo lắng không thôi. Nếu như có thể, hắn nguyện ý tay phủng nhật tháng càn khôn, đổi nàng một vòng đơn thuần nụ cười. Kiều Kiều nha Kiều Kiều, ngươi đáy lòng đến cùng cất giấu chuyện gì, vì sao không muốn thổ lộ hết đâu, không thể so sánh, chúng ta về nhà. Mạc Liên đưa tay ôm lấy nàng, tại nàng bên thai nói nhỏ nói, bảo bảo, không sợ, vạn sự có ta. Nói xong đột nhiên ghé mắt, một cái ngoan tuyệt ánh mắt rơi vào cách đó không xa Đậu Khôi trên thân. Này sẽ Đậu Khôi cả người đều tương đương thế thảm. Tứ chi của hắn đều đã lộ ra bạch cốt tầm u, ngực cu nở dê còn tại cốt cốt chảy ra hủy hệ tờ gì cờ hờ. Nhìn bộ dạng này, cho dù là nhấc trở về cứu lại, cũng chỉ có thể triệt để lưu lạc làm một người phế nhân. Rất nhanh, thái tử liền nhận lấy hầu quán chủ đưa tới một khối tư cách bài, ôm tiểu mục rời đi đấu trường. Đoạn Nguyệt cùng tiểu ra một đoàn người tự nhiên cú nở dê không tâm tình tiếp tục xem tiếp, ngay cả bận bịu chạy theo ra ngoài. Đàn từng cái tay đỡ tại hàm dưới lên, nghiêng đầu qua như có điều suy nghĩ nhìn về phía bên người Cầm Nhị, nhị đệ, suy nghĩ cái gì? Cầm Nhị tỉnh táo lại, vô ý thức nhìn đàn từng cái mắt, lời gì cũng không nói. Hắn chỉ là không hiểu cảm thấy, trong lòng có một chút kiềm chế mà thôi. Một sợi rất quái dị cảm xúc, gắt gao quanh quẩn tại lồng ngực của hắn, giống như là Phật không đi, ước lại mười phần mông lung. Vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm quan sát đen miêu đại nhân, lúc này lại lẫn vào trong đám người, lấy cùi trỏ đụng đụng sắc mặt trắng bệnh Mộc Thiên Thiên. Mộc Thiên Thiên tựa hồ bị Kiều Mộc Ngoan Tuyệt hù dọa, đông dưng bị đen miêu đại nhân đụng một cái, liền sắc rụt lại. Phảng phất bị cái gì mờ ơ y thư bờ ơ nở thi ưu chạm đồng dạng, kém chút nhảy dựng lên. Đen miêu đại nhân thấp cái đầu, đeo thật dày mũ trùm. Bởi vì thân hình của hắn so với bình thường người thấp chí ít một nửa, chỉ cần hắn không cố ý đi đụng vào người khác thắt lưng hoặc chân, tuyệt đối sẽ không gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Mộc Thiên Thiên quay đầu hiểu ý hướng hắn khẽ vước cằm, lập tức khom lưng lưng từ đám người phía sau co lại ra ngoài, đi theo đen miêu đại nhân lặng yên đi xuống lầu. Lúc này không động thủ, chờ đến khi nào a đen miêu đại nhân giấu ở màu đen mũ trùm hạ khoe miệng, xét qua một chút lanh ý, hạ giọng nói. Tiểu cô nương hiện tại cảm xúc xa suốt không có chút nào phòng bị, ngươi này ngu xuẩn, cơ hội tốt như vậy cũng không dám động thủ bỏ lỡ hôm nay, về sau coi như khó hơn. Ta sẽ thành công a. Mộc Thiên Thiên nghĩ đến chỗ này trước Kiều Mộc lăng lệ thủ đoạn hung tàn, thân thể không khỏi lại lần nữa sắt rụt lại. Sẽ. Đen miêu đại nhân liếm môi một cái, trong mắt lộ ra một chút quỷ dị quan mang. Một vòng tên là tham lam cảm xúc, tại đáy mắt chỗ sâu tập trung nở rộ. Mộc Thiên Thiên nắm thật chặt ống tay áo hạ đổi hồn phụ chú, hung hăng gật gật đầu, vừa hạ quyết tâm không thèm đếm xỉa nói, tốt. Vậy ta đây liền đi. Nói xong, hung hăng nắm chặt lại quyền, quay người liền hướng về cửa võ quán cuồng chạy tới. Đợi nàng ra cửa, liền gặp thái tử điện hạ ôm kia tiểu tiện nhân hướng trên xe đưa đi. Mộc Thiên Thiên thấy Kiều Mộc trên mặt thần sắc có chút kinh ngạc nhưng, lúc này híp híp một đôi lặng lẽ. Kiều Mộc, ngày lành của ngươi đến rồi đầu.